tổng tài phu nhân có thai rồi. Chương 142, góc chuyện audio.com, chương 142, Phó Thắng Nam, lại đây trong lòng tôi cảm thấy ngột ngạt chỉ cần. Nhìn thấy anh là lập tức muốn đánh chết nhưng, lại không thể thẳng tay đánh anh một trận ra trò. Sau khi suy nghĩ kỹ tôi nhìn về phía anh rồi. Nói, Phó Thắng Nam, lại đây. Anh nhướng mày, cơn tức giận dường như đã giảm nhiều, khóe miệng hơi nở nụ cười, anh đi về. Phía tôi, khi anh đến gần trước mặt tôi ngước nhìn, anh rồi nói, em không biết tại sao em lại tức giận. Như vậy, em đang hoảng sợ, em không thể, để bất cứ ai làm tổn thương đến đứa trẻ, vì vậy em chỉ có thể trút giận lên anh. Nói xong, tôi liền giơ tay đẩy anh rớt xuống hồ nước trong sân. Phó Thắng Nam, mặc dù bị bất ngờ nhưng hồ nước không sâu, chỉ lát sau anh đã đứng lên được, vừa vuốt tóc từ trán ra sau đầu, anh nở, nụ cười gượng gạo, tôi không muốn nghe anh nói chuyện, vì thế, đành quay người bỏ đi. Sau khi thở dài một tiếng, tôi cảm thấy tâm trạng của mình đã khá lên nhiều nên quay trở lại phòng ngủ. Tôi nằm trên giường chuẩn bị đi ngủ, Phó Thắng Nam đi tắm, lát sau anh mới quay trở lại. Phòng ngủ, tôi cảm nhận chiếc giường đã bị lún xuống một chút, đành cau mày hơi khó chịu. Anh nói nhỏ nhẹ, anh qua phòng làm việc chút nhé. Tôi nhắm mắt lại, không nói lời nào, giả vờ như đã ngủ, tưởng rằng anh sẽ nói gì đó, nhưng thứ âm thanh tôi nghe được chỉ là tiếng đóng cửa. Tôi nằm suy nghĩ đến người vừa mới rời đi, cánh tay tôi chợt hơi đau nhức, tôi cố trở mình nhưng mãi vẫn không tìm được tư thế thoải mái. Tôi trằn trọc một lúc lâu cũng không ngủ được, lăn qua lăn lại một hồi lâu, tôi ngẩng đầu nhìn đồng hồ, đã 2 giờ sáng rồi. Anh vẫn đang xử lý tài liệu dù đã 2 giờ sáng. Nói dối, đằng nào cũng không ngủ được, tôi bèn đến phòng làm việc, đèn trong phòng đã tắt nhưng cửa không khóa, tôi nhẹ nhàng mở cửa ra, bên trong phòng làm việc có một chiếc giường, có vẻ như Phó Thắng Nam đã ngủ, nửa đêm không ngủ được là điều khó chịu nhất. Tôi mở miệng nhàn nhạt hỏi, anh đã xử lý xong tài liệu chưa? Chờ đợi một lúc cũng không nghe thấy âm thanh gì, tôi tưởng anh đã ngủ. Thế nhưng vừa xoay người rời đi thì một giọng nói trầm thấp lại vang lên lọt vào bên tai, không ngủ được hả? Tôi mím môi gật đầu, ừi. Tách, đèn trong phòng được bật lên, anh ngồi thẳng dậy nhìn tôi rồi nói, lại đây. Tôi lập tức bước đến, anh kéo tôi lên giường, rồi trầm giọng nói, chẳng phải em muốn ngủ riêng sao? Ôi, tôi ngây người giây lát rồi đứng lên, vậy, anh nghỉ, ngơi cho tốt đi. Khi vừa chuẩn bị rời đi, anh cất tiếng, em là hậu duệ của bò hả? Sao em đanh đá vậy? Đây là ngày đầu anh biết em sao? Tôi thấy anh có chút khó chịu thì cất tiếng hỏi, anh đành thở dài, kéo tôi lên giường, đặt tôi nằm ngay ngắn, sau đó hôn nhẹ lên trán tôi rồi nói, ngoan, ngủ đi đừng thức khuya nữa. Bàn tay to lớn của anh xoa xoa lên bụng tôi. Anh ta nói nhỏ nhẹ, cục cưng sẽ không chịu nổi đâu. Tôi đã không kiềm chế được cảm xúc của bản thân nên mới dẫn đến chuyện như thế này, ai, phu nhân có thai rồi. Chương 142, Phó Thẳng Nam, lại đây. Anh nằm bên cạnh tôi, ra hiệu bảo tôi nhắm mắt lại và ngủ đi. Nằm một lúc tôi vẫn không ngủ được, khổ sở trở mình vài lần, cảm thấy bực bội kinh khủng, vì thế tôi ngồi bật dậy, bực tức tôi lại gần anh rồi nói, Phó Thắng Nam, em không cần đứa trẻ này nữa, nó khiến em không thể ngủ được. Anh cười trừ, ôm tôi vào lòng rồi nói, em thấy chỗ nào không thoải mái, để tôi massage cho em nhé. Tay chân em rất đau nhức, khó chịu, bụng cũng vậy, đứa trẻ này làm em khó thở quá. Tất cả những điều này đều là sự thật, 2 tháng nay em bé lớn rất nhanh khiến tôi thỉnh thoảng đi lại khó khăn, cảm giác như bị ai đó đè lên người vậy, vô cùng khó thở. Anh mỉm cười, đặt tôi nằm nghiêng rồi nhẹ nhàng bóp chân tay cho tôi. Thật sự vẫn không thoải mái, nhưng được ở bên cạnh anh tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau khi tỉnh dậy tôi cảm thấy hơi khó thở, có lẽ tại vì lúc nào tôi cũng thích nằm ngửa khi ngủ. Nằm ngửa nên bụng bầu to quá khiến tôi khó thở, chờ mình nằm nghiêng một lát cuối cùng cũng thấy dễ chịu hơn. Phó Thắng Nam đã rời khỏi phòng từ lâu, dưới nhà, La Linh đã chuẩn bị xong bữa ăn sáng, thấy tôi không thể ăn nổi, cô ấy lo lắng, có phải bà cảm thấy không ngon miệng không? Nói, cho tôi biết bà muốn ăn gì đi, tôi sẽ đi chuẩn bị. Ngay ạ, tôi lắc đầu tỏ ý không muốn ăn gì. Có lẽ vì đêm qua tôi không ngủ ngon nên, đành ra dạo quanh trong sân một lúc. Tôi rửa người vào chậu cây trong sân rồi chìm vào giấc ngủ nhanh chóng. Đang ngủ tôi cảm thấy có thứ gì đó mềm, mềm trơn bóng đang bò trên đùi khiến tôi bối rối. Tôi rung chân muốn phủi vật đó xuống nhưng dường như không có tác dụng gì cả. Buộc lòng phải thức dậy, tôi nhìn xuống chân, lúc này đang mùa hè nóng nực nên tôi mặc váy ngắn, Một con rắn màu đen trắng đang bò trên đùi, chậm rãi bò lên người tôi khiến tôi nổi da gà. Cả người tôi run lên vì sợ hãi, theo bản năng. Tôi hất con rắn rơi ra khỏi người, hét lên bằng giọng khàn khàn, tránh dai. Có, lẽ tôi đã hét quá lớn, cả bác sĩ, bà vú và vệ. Sĩ trong biệt thự đều chạy đến, khi họ thấy con rắn trên mặt đất thì làn da của tôi đã tái nhợt. Bác sĩ Văn là người đã đi theo tôi từ Giang Ninh đến đây, vội vàng nói, gọi cấp cứu đi, lập tức đưa cô ấy đến bệnh viện. Tôi cảm nhận dưới thân vô cùng ướt nên lập, tức cúi đầu nhìn xuống, đây là cái gì? Chưa hết, bàng hoàng vì con rắn, tôi lại hoảng sợ vì những thứ bên dưới thân mình. Tôi giữ chặt lấy bác sĩ. Văn, hoảng hốt hỏi, đứa trẻ có chuyện gì sao? Tôi phải làm sao đây? Bác sĩ Văn đỡ lấy tôi, ra hiệu cho hai vệ sĩ dìu. Tôi đứng dậy rồi nói, sẽ không có chuyện gì xảy. Ra đâu, cô cứ thoải mái đi, chúng ta đến bệnh viện kiểm tra. Cô ấy tiếp tục hỏi, bụng dưới có đau không? Tôi lắc đầu, không đau. Cô ấy gật đầu an ủi, vậy không sao đâu, cô cứ thả. Lỏng cơ thể, đừng căng thẳng, tôi nhanh chóng được đưa đến bệnh viện. Làm hàng loạt các kiểm tra, may mắn tôi không cảm thấy đau bụng dưới. Ngoại trừ ít máu chảy thì mọi thứ khác vẫn ổn. Nhưng do quá sợ hãi nên tôi phải ở lại bệnh viện theo dõi thêm một thời gian. Khi Phó Thắng Nam đến thì đã là buổi chiều. Theo sát bên anh là Trân Văn Nghĩa. Sau khi hỏi thăm chi tiết tình trạng của tôi, anh cau mày nhìn vệ sĩ. Tại sao lại có rắn trong biệt thự? Người vệ sĩ tỏ vẻ nghiêm túc, chúng tôi luôn kiểm tra sân hàng ngày, sử dụng thuốc chống côn trùng, đúng ra sẽ không có rắn. Đi, Phó Thắng Nam nhìn Trân Văn Nghĩa, đi sắp xếp người điều tra. Trần Văn Nghĩa lập tức gật đầu. Khi mọi người đã đi hết, hiện tại ở đây chỉ còn lại Phó Thắng Nam. Tôi nhìn anh một lát, sau đó lại chậm rãi nói, Phó Thắng Nam, em muốn trở về Giang Ninh. Tôi không quen với Hà Nội, trong lòng luôn cảm thấy bất an vì chuyện xảy ra hôm nay. Anh nắm lấy tay tôi, nhẹ nhàng an ủi, được. Rồi, tuần sau nhé, công ty còn có một số việc cần được giải quyết, xong rồi, chúng ta trở về thôi. Gần đây Phó Thắng Nam rất bận, căn bản anh không hề có thời gian. Tôi ở trong bệnh viện cảm thấy buồn chán vô cùng. Mang thai đã 8 tháng rồi, sẽ còn nhiều khó khăn sắp phải vượt qua nữa. Đọc full tại chuyên.one, cách chương.